Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 249, thần không biết quỷ không hay. Liễu Sơ Cửu nắm lên một thanh hạt dưa bắt đầu gặm. Ta nói với các ngươi, từ lần trước vây công Triệu Phương Trượng thất bại, ta vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, vì sao nhiều người như vậy quá khứ đều không được. 48 người đi, liền bị bắt 48 cái, kia 100 người đi có thể thành hay không sự tình đâu. Phốp, ai, người nôn lỗ mũi của ta lên. Trương chủ bộ, làm phiền giúp ta đem vỏ hạt dưa thổi rớt, tay ta không bỏ ra nổi đến. Với không tới, Lâm Mộc Vũ, rắc, một tiếng vang giòn. Hỏi, trên 100 người cũng hay sao? Liễu Sơ Cửu tiếp tục. Phốc nói, không được, đây là khí vận, không phải là nhân lực có khả năng vãn hồi. Khí vận vật này cực kỳ huyền, liền giống với chúng ta trước đó mai phục Triệu Phương Trượng thời điểm. Hai người này đi rồi, một trận thần tán gẫu bên cạnh Thiên Tầm Đạo Đồng ngay cả hạt dưa đều quên khục. Mở to mắt to, đầu tại Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ ở giữa quơ tới quơ lui. Mở ra miệng nhỏ nói không nên lời một chữ tới. Nhà tù trên đỉnh treo Thái Chí Khôn cùng Lam Thủy Mặc đều nhìn ngây người. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Thái Chí Khôn hỏi, Lam sư huynh, bọn hắn là tới làm gì? Lam Thủy Mặc, tựa như là tới cứu chúng ta. Thái Chí Khôn lại hỏi, vậy bọn hắn hiện tại làm gì đâu? Lam Thủy Mặc, Trương Cư Chính chen vào nói. Bên ngoài cái kia tiểu oa nhi, tiểu hữu, có thể hay không làm phiền, nhắc nhở hai vị tiên sư, trước đem chúng ta cứu ra ngoài. Thiên Tầm Đạo Đồng trở về đầy miệng, ngươi mới là tiểu oa nhi. Giật giật Lâm A Vũ ống tay áo, Lâm Đại Pháp Sư, chúng ta là tới cứu người a. Lâm Vũ vỗ vỗ trán, đúng nga, suýt nữa quên mất, đứng lên nói. Liễu huynh, chúng ta cùng một chỗ phá trận a. Phòng thủ thủy hỏa đạo nhân đã bị chúng ta chế chủ. Một chút động tĩnh náo không lớn. Liễu Sơ Cửu hỏi, những cái kia cẩm y vệ, hơn 20 cái, cũng chế chủ, không phải nói nơi này chú đóng 300 cẩm y vệ sao? Đều đang ngủ đâu, không ngại sự tình, chúng ta đánh mấy chương vệ đạo phù cũng liền không sai biệt lắm. Phàm phu tục tử, nghe không rõ, kia tốt, Hiển Linh cung hai vị đại danh đỉnh đỉnh song kiếm khách lúc này hành động. Đều ra phi kiếm bắt đầu phá trận, tòa này pháp trận cũng không cấp cao, cầm tù cũng là Thái Chí Khôn cùng Lam Thủy Mặc cái này chờ hoàng quan cảnh trở xuống tu sĩ. Thuận đường cũng bắt giam hơn 80 cái huyền đàn cung tục đạo, cho nên phá cũng tương đối dễ dàng. Hai cái đại pháp sư toàn lực đánh một lát, pháp trận liền lung lay sắp đổ. Thiên Tầm Đạo Đồng xem xét, cũng triệu hồi ra mình con tôm, gào lên. Hai cái đại pháp sư, một cái kim đan hợp lực xuất thủ, tòa này pháp trận không thể kiên trì được nữa. Một tiếng nghẹt ngào về sau, lúc này tán đi, chỉ để lại đầy mặt đất lá bùa cùng mấy món trận bàn tàn phiến. Hơn 100 người ngừng thở. Từ trong viện ra, Lâm A Vũ ngẩng đầu đánh giá một phen bên cạnh bên ngoài hơn 10 trượng cách đó không xa cao ngất. Tường thành, cùng trên tường thành phòng thủ tu sĩ, những người này đều khẩn trương hướng về phía ngoài thành. Độ cao đề phòng, mơ hồ không thấy được con đường này động tĩnh, lại cẩn thận phân biệt một phen. Tề Vương, Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dũng, Đức Vương, Cung Khả Bội, Hồ Đại Thuận những này cao tu đều không có thân ảnh xuất hiện. Thế là vẫy tay một cái, đối diện đường đi cũng có người lóe ra đầu, đồng dạng vẫy vẫy tay. Lâm A Vũ cùng Liễu Sơ Cửu ở chỗ này yểm hộ. Thiên Tầm Đạo Đồng dẫn đầu, dẫn Thái Chí Khôn, Lam Thủy Mặc một đám hôm qua bị bắt tu sĩ. Một cái sát bên một cái dọc theo đường đi mái hiên chỗ tối tăm chạy ra ngoài. Bên kia đầu phố tiếp ứng người cũng xông ra, lại là Thiên Tầm Đạo Đồng lúc đầu Đông Cung đồng nghiệp nhóm. Lần này đều đi theo hắn ra lập công, chuyển qua cái này đầu phố, mọi người gãy mà hướng nam, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục thuận góc đường dưới mái hiên đi. Mục tiêu của bọn hắn là Tam Sơn Môn, đội ngũ cuối cùng chữ ký Lâm A Vũ cùng Liễu Sơ Cửu một mực độ cao chú ý trên tường thành. Dưới tường thành, sợ bị người xem xét biết, chẳng qua trước mắt nhìn đến, hết thảy cũng rất thuận lợi. Lâm A Vũ không khỏi cảm khái, mình hành động lần này coi là thật thần không biết quỷ không hay. Hơn trăm người từ dưới cổng thành lặng yên không tiếng động bỏ trốn mất dạng. Đây là chu đáo chặt chẽ an bài cùng bố trí kết quả. Hoàn mỹ thực hiện trước đó dự định hiệu quả. Bị bắt người thực sự nhiều lắm. Một cái đi theo một cái đi ra ngoài. Đi hơn nửa ngày đều không đi xong. Lâm A Vũ bắt đầu nhỏ giọng thúc giục. Nhanh, đuổi theo. Liễu Sơ Cửu cũng tại đối diện không ngừng vạch lên cánh tay. Nhanh, nhanh lên, lại đi một hồi, vẫn là không đi xong. Lâm A Vũ hơi cảm giác kỳ quái, quay đầu nhìn kỹ lại, chỉ thấy đám người còn tại lần lượt đứng xếp hàng đi ra ngoài. Trong viện ném đầy một chỗ phi ngư phục hiệu áo khoác cùng Tú Xuân Đao. Lâm A Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem mấy cái này xếp hàng tráng hán. Kéo qua một người hỏi, chuyện gì xảy ra? Các người mù đi theo làm gì? Tráng hán kia chắp tay cầu khẩn, tiên sư cho con đường sống đi. Lâm A Vũ nhìn xem đám người này cầu xin ánh mắt. Lập tức mềm lòng, thở dài một tiếng, buông tay cho đi. Sau một lúc lâu, Liễu Sơ Cửu híp mắt. Ra hiệu Lâm A Vũ, dưới cửa thành có người tìm tới, chỉ thấy một tiểu đội thủ tốt, cũng không biết là cái nào doanh đầu, tay không tấc sắt chạy tới, tại kia tiểu kỳ chỉ huy dưới, tăng thêm cái nhét chen vào đội ngũ, kia tiểu kỳ còn xông Lâm A Vũ đi quân lễ. Lâm tiên sư, chúng ta huynh đệ đã sớm chú ý tới tiên sư chủ tính. Đánh ngài đi vào thời điểm chúng ta đã nhìn thấy. Lâm A Vũ há to miệng. Các ngươi, kia tiểu kỳ còn tại chắp tay. Đa tạ Lâm tiên sư. Ngài nếu không đáp ứng, chúng ta chỉ có thể hô người. Lâm A Vũ vô lực phất phất tay. Cái này vung tay lên không sao. Chung quanh phòng ốc môn có một nửa đều mở ra. Một nháy mắt tuôn ra trên trăm tên quân sĩ đến. Cầm đầu là cái thử thiên hộ, cũng không nhiều lời, xách ngược lấy yêu đao hướng Lâm A Vũ cùng Liễu Sơ Cửu đi lễ. Mang theo đội ngũ đi theo sau, lại nói Thiên Tầm Đạo Đồng dẫn đội, lặn qua định sông Hoài Môn, Thanh Lương Môn, Thành Đá Môn, phía trước chính là Tam Sơn Môn. Tam Sơn Môn hạ đồng dạng có người tiếp ứng, Thái Chí Khôn cùng Lam Thủy Mặc xem xét. Tiếp ứng không phải người bên ngoài, chính là kinh thành công tử Nghiêm Thế Phiên. Song phương không lo được hàn huyên, Nghiêm Thế Phiên gọi mở cửa thành, đi đầu dẫn đầu, mang theo người liên can liền ra khỏi cửa thành. Đây là Nghiêm Thế Phiên toàn bộ kế hoạch cuối cùng một vòng. Nguyên bản lão Nghiêm Tung là muốn đi dụ vương nơi đó ném cửa đường, nhưng bị Nghiêm Thế Phiên ngăn lại. Dựa theo Nghiêm Thế Phiên tới nói, dụ vương cũng giống vậy là cái bài trí, chân chính mấu chốt còn tại Triệu Phương Trượng nơi này, không cần thiết ưỡn Nghiêm mặt đi bám đít, ngược lại ngã Nghiêm ra thân phận. Bởi vậy, Nghiêm Thế Phiên lập kế hoạch, cổ động trong thành tán tu vây công Thái Miếu, liên lạc Tam Sơn Môn chờ chú quân dù sao, cứu Huyền Đàn Cung bị bắt con tin, cái này ba cái cọc sự tình làm được. Không quan tâm cuối cùng thành không thành công, Triệu Phương Trượng là vô luận như thế nào không có ý tứ cầm Nghiêm gia khai đao. Về phần Triệu Phương Trượng đối Nghiêm gia cảm nhận có thể hay không như vậy thay đổi, Nghiêm Thế Phiên ngược lại không lo lắng. Địa vị bảo vệ, thay đổi cảm nhận sự tình có thể chậm chậm mưu toan. Nhìn qua sau lưng bị cứu ra người, Nghiêm Thế Phiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra. lòng tràn đầy vui vẻ mang theo bọn hắn thẳng đến núi Sư Tử, Triệu Phương Trượng Viên Môn. Trở lên cao nhìn lại thời điểm, Nghiêm Thế Phiên cũng có chút mộng, lôi kéo Thiên Tầm Đạo Đồng hỏi, các ngươi đến cùng cứu ra nhiều ít người? Thiên Tầm Đạo Đồng không hiểu, hơn 100 cái đi, thế nào? Thuận Nghiêm Thế Phiên ánh mắt quay đầu nhìn xuống dưới, tại chỗ cũng sợ ngây người, một đầu đánh lấy bó đuốc trường long kéo dài đến không biết nơi nào. Cái này há lại chỉ có từng đó trăm người, ngàn người đều có, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.